Khí vũ trụ, chương 96, Lam tiểu bố kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, Lam tiểu bố kế hoạch. Hầu Dập cười khổ nói, ta vì ngươi bối nổi rồi, bất quá không có ngươi, ta mạng nhỏ cũng nhét vào ngọc khải tinh ta, tuy nhiên khóa nhập uẩn đan cảnh, đối mặt thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, có lẽ còn kém xa. Ta trở về bất quá là cầu an tâm mà thôi, ngươi. Lam tiểu bố đưa tay đã ngừng lại Hầu Dập lời nói. Ta đã quyết định cùng với ngươi cùng đi, cái kia tựu cũng không lại đổi ý tốt, ta Hầu Dập may mắn nhận thức ngươi cái này bằng hữu, đi thôi, chúng ta đi cùng những tự cho là kia cao cao tại thượng người liều mạng. Hầu Dập nắm chặt quyền, sục sôi nói. Lam tiểu bố khoát khoát tay. Không, chúng ta không đi Kim Tuyền Tinh. Gặp Hầu Dập kinh ngạc nhìn mình, Lam tiểu bố cười hắc hắc. Chúng ta đi một cái khác địa phương, cái chỗ kia gọi Linh Lạc Tinh. Hấp dẫn Linh Lạc Tinh hắc tu trần hồi cứu. Hầu Dập hỏi một câu, lập tức lắc đầu. Không được, Linh Lạc Tinh quá mạnh mẽ, chỉ cần bọn hắn phái ra chiến hạm phản công, chúng ta nói không chừng đều đi không hết. Hơn nữa, chúng ta đi lấy lục cấp chiến hạm, căn bản là không cách nào tới gần Linh Lạc Tinh. Lam tiểu bố nở nụ cười. Chúng ta không cần dựa vào là thân cận quá, chỉ cần cự ly xa công kích có thể. Bọn hắn khẳng định không dám đơn giản phái ra chiến hạm phản công, bọn hắn trước tiên cách làm tựu là đem chuyện này tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho Hắc Tu Trần, sau đó làm tốt lớn nhất phòng ngự chuẩn bị. Vì cái gì? Hầu Dập vô ý thức hỏi thăm. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, ngươi sẽ nghĩ tới có người công kích ngươi sao? Hầu Dập lắc đầu. Sẽ không, không chỉ nói thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, coi như là ta Kim Tuyền Tinh, dưới bình thường tình huống cũng không có ai dám công kích. Cái này là được rồi, bọn hắn đồng dạng là nghĩ như vậy. Hiện tại có người công kích bọn hắn khẳng định tưởng rằng đỉnh cấp cường giả liên thủ để đối phó bọn hắn rồi, còn thừa dịp Hắc Tu Trần không tại thời gian đối phó bọn hắn. Cái lúc này bọn hắn tự nhiên là muốn nói cho Hắc Tu Trần, chỉ cần Hắc Tu Trần phản hồi, chúng ta liền thành công rồi. Dựa theo Lam tiểu bố lý giải, theo Hắc Tu Trần nhanh như vậy tự dẫn người công kích lục cấp đỉnh phong khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh còn chỉ là vì một cái nghĩa tử. Đã biết rõ Hắc Tu Trần người này nhất định là một tay che trời, không nói bảo thủ, ít nhất tính cách phi thường tự mình, sẽ không cho phép thanh âm khác khuyên bảo. Loại này người đương quyền thủ hạ muốn lâu dài xuống dưới, nhất định phải muốn làm tốt bo bo giữ mình. Bọn hắn đột nhiên công kích thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Linh Lạc Tinh người không biết là tình huống như thế nào, phản ứng đầu tiên nhất định là người tới phi thường cường đại. Nói nhảm, ngươi không cường đại dám công kích thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Không muốn sống chăng sao? Đã có loại này phản ứng, tăng thêm lại là tại Hắc Tu Trần loại này một tay che trời nhân thủ xuống, cái kia tự nhiên là muốn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại a, chỉ cần giữ vững vị trí Linh Lạc Tinh chắc chắn sẽ không có sai. Nhưng nếu như xuất kích đã tạo thành mai phục hoặc là trúng kế cái gì, vậy ngươi thì xong rồi. Lùi một bước mà nói, coi như là ngươi xuất kích thắng, đó là nên phải đấy a, ngươi ở nhà thủ hộ tinh cầu, chẳng lẽ chủ yếu trách nhiệm không phải đánh lui người công kích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố không có đương qua quan, bất quá muốn leo đi lên, có chút quy tắc hay vẫn là hiểu rõ một ít. Hầu Dập vỗ tay một cái. Đúng vậy, chúng ta không phải muốn công kích Linh Lạc Tinh, mà là muốn làm mất Hắc Tu Trần. Biện pháp tốt, đi, chúng ta tự đi Linh Lạc Tinh. Lam tiểu bố vỗ Hầu Dập bả vai. Cái này tại quê hương của chúng ta kêu vây ngụy cứu triệu, chúng ta đi công kích Linh Lạc Tinh, sau đó hấp dẫn Linh Lạc Tinh chính là cái kia đại đế trở lại, ta vụng trộm ly khai phục hà số trốn trong tinh không ám toán đối phương. Hầu Dập con mắt càng ngày càng sáng, hắn đối với Lam tiểu bố giơ ngón tay cái lên nói ra. Ngươi khẳng định đến từ một cái linh khí đầy đủ tinh cầu, bằng không mà nói, đầu óc của ngươi sẽ không tốt như vậy xử. Bất quá ám toán Hắc Tu Trần sự tình giao cho ta, ta khóa nhập uẩn đan cảnh, có thể nội hô hấp, có thể ly khai phục hà số trốn trong tinh không? Lam tiểu bố ha ha cười cười. Hầu Dập, kim ô quyết đều là ta truyền cho ngươi, ngươi đều uẩn đan rồi, chẳng lẽ ta còn không có uẩn đan? Ngươi cũng uẩn đan cảnh. Hầu Dập trừng to mắt, khó trách Lam tiểu bố có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Mộc Nguyên Tăng, nguyên lai lúc kia Lam tiểu bố chính là một cái uẩn đan cảnh tu tiên giả rồi. Hầu Dập trước khi điên cuồng trùng kích uẩn đan cảnh, dù là hắn biết rõ Lam tiểu bố làm cho phục hà số tại một cái phế tinh bên trên dừng lại một thời gian ngắn, cũng không biết Lam tiểu bố phải đi uẩn đan. Đương nhiên đã sớm uẩn đan cảnh rồi, hơn nữa ta còn có một miếng hoạch đạn tựu là theo Hắc Huyên trong tay cướp đoạt tới. Đến lúc đó ta chỉ muốn đem cái này hoạch đạn oanh tại Hắc Tu Trần trên chiến hạm, cái kia chiến hạm nhất định bị hủy đi. Lam tiểu bố đắc ý xuất ra một miếng tiền xu lớn nhỏ thứ đồ vật. Hầu Dập thở dài nói ra, Nếu như là dùng thứ này, cái kia chỉ sợ liền Hắc Tô Trần chiến điệp lắc lư thoáng một phát cũng khó khăn dùng làm được. Hắc Tô Trần cưỡi chính là cấp cao nhất thất cấp khoa học kỹ thuật chiến điệp, cái kia phòng ngự trình độ thứ đồ tầm thường căn bản là xé không mở. Huống hồ, ngươi căn bản là không cách nào tiếp cận Hắc Tô Trần chiến điệp. Hai người đều trầm mặc xuống, liền hoạch đạn đều xé không khai, không cần hỏi uốn éo từ thương cùng từ quang thương loại vật này căn bản liền gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Kỳ thật còn có một biện pháp, Hầu Dập phá vỡ trầm mặc, biện pháp gì, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian dò hỏi. Hầu Dập nói ra, tại Hoàng Xuyên tinh hệ có một cái tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, gọi Ly Tinh. Cái tinh cầu này ra một cái nhất rất giỏi thiên tài, kêu Vô Cưu. Làm cho Tô Thiên Văn Minh ly khai cái này một phương tinh tế nguyên nhân, chính là một miếng phủ đạn. Mà phủ đạn tựu là cái này kêu Vô Cưu người nghiên phát ra tới. Phủ đạn như vậy như thứ đồ vật là một cái tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu làm ra đến hay sao? Lam Tiểu Bố có chút kinh ngạc, Hầu Dập giải thích nói. Lúc trước Ly Tinh cũng không phải là tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mà là chân chính thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Chỉ là bởi vì nghiên chế ra phủ đạn, cuồng nộ Tô Tiên giả cơ hồ đem Ly Tinh xé rách rồi. Vô Cưu cũng bởi vậy bị mang đi, Ly Tinh cứ như vậy mai một đi. Điều này cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm, rất nhiều tinh cầu đều gần như diệt vong. Ly Tinh còn có thể phế tích phía trên phát triển trở thành vi tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, đã tính toán là phi thường rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cùng hành động của chúng ta có quan hệ gì? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi, Hầu Dập nói ra, tuy nhiên Vô Cưu phủ đạn quá mức thương đức giết vô số người vô tội nhóm, nhưng là bởi vì Vô Cưu phủ đạn mới khiến cho Tu Tiên giả biết rõ khoa học kỹ thuật văn minh không dễ chọc, bọn hắn lúc này mới rút lui khỏi đến vũ trụ tường mặt khác một mặt đi. Tu Tiên giả mang đi Vô Cưu khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì kỷ niệm Vô Cưu đối với khoa học kỹ thuật văn minh làm được cống hiến, liền đem một thanh Tu Tiên cường giả dùng pháp bảo đặt ở Ly Tinh, hơn nữa tầng tầng bảo vệ. Mặc dù có chút hoài nghi Tu Tiên giả có phải hay không bởi vì phù đạn mà ly khai cái này một phương vũ trụ, bất quá Lam Tiểu Bố đã hiểu được. Quả nhiên Hầu Dập tiếp tục nói, chúng ta bây giờ tự đi trộm cái này pháp bảo, sau đó lợi dụng cái này pháp bảo oanh mở Hắc Tô Trần chiến hạm. Đúng vậy, cứ làm như thế. Bất quá chúng ta không phải đi trộm, mà là quang minh chính đại đi lấy. Cũng không biết Kim Tuyền Tinh có thể không có khả năng ủng hộ đến chúng ta lấy được kiện pháp bảo kia, sau đó lại đi công kích Linh Lạc Tinh A, Lam Tiểu Bố vỗ Hầu Dập nói ra. Hầu Dập trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như chúng ta nhanh đến lời nói, hẳn là có thể kiên trì đến. Linh Lạc Tinh cường thịnh trở lại, Hắc Tu Trần cũng là dẫn người rời xa Linh Lạc Tinh phát động chiến tranh. Kim Tuyền Tinh thất cấp khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không ít, phòng hộ vẫn là chỗ tinh hệ đệ nhất. Hơn nữa, Kim Tuyền Tinh tinh cầu lưới phòng hộ giống nhau là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại. Ta nghe nói, lúc trước thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh so hiện tại thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh cường đại hơn mấy cấp độ đều không chỉ. Vì cái gì, ta đây cũng không phải rất rõ ràng, nghe lão sư nói. Một tháng sau, Phục Hà số xuyên qua gấp không gian, xuất hiện ở Hoàng Xuyên tinh hệ. Hầu Dập không có tu luyện, mà là không ngừng quan sát đến Ly Tinh vị trí. Lam Tiểu Bố nhưng lại mừng rỡ không thôi cảm thụ được trong thức hải thất âm mô hình. Nửa tháng trước hắn muốn nhờ thất âm mô hình xây dựng ngự kiếm pháp thuật, kết quả bởi vì quá mức chậm chạp Lam Tiểu Bố không có chờ đợi. Không nghĩ tới nửa tháng về sau thất âm mô hình bên trên xuất hiện ngự kiếm thuật bộ phận pháp quyết. Có thể thấy được nếu có đầy đủ linh khí chèo chống lời nói, cái kia ngự kiếm thuật xuất hiện tốc độ sẽ nhanh hơn. Để cho nhất Lam Tiểu Bố kinh hỉ chính là, hắn chỉ cần xây dựng pháp thuật mô hình, thất âm mô hình sẽ để cho pháp thuật kia chậm rãi thành hình. Đây là ở Phục Hà số chiến điệp bên trên, thất âm mô hình hấp thu chính là bên cạnh hắn linh thạch. Nếu như là tại bên ngoài lời nói, thất âm mô hình hẳn là có thể hấp thụ ngoại giới thiên địa linh khí. Linh khí càng đầy đủ, thất âm mô hình xây dựng pháp thuật mô hình tốc độ càng nhanh. Tiểu Bố, nhanh đến Ly Tinh rồi, chỉ là có chút kỳ quái a, Hầu Dập kêu một câu. Lam Tiểu Bố vội vàng đi vào Phục Hà số đại bình bên trên Ly Tinh chung quanh không ngừng có hào quang lập lòe, đích thật là kỳ quái. Ta hiểu được Ly Tinh vậy mà tại bị công kích, thật đúng là xảo a, Hầu Dập vỗ chân, lớn tiếng kêu lên. Cái này chỉ sợ không phải xảo, cái này công kích hẳn là có một thời gian ngắn rồi. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện đột nhiên nghĩ đến Ngọc Khải Tinh, thuận miệng nói ra. Không biết có phải hay không là cùng Ngọc Khải Tinh mở ra có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lam Tiểu Bố càng phát cảm giác được hắn suy đoán chính xác, Ly Tinh bị công kích nói không chừng thật sự cùng Ngọc Khải Tinh mở ra có quan hệ. Ngọc Khải Tinh trong có tu tiên công pháp cùng rất nhiều linh vật tài nguyên, nói không chừng có người tại Ngọc Khải Tinh trong đã lấy được đỉnh cấp tu luyện thủ đoạn, sau đó đã ra động tác ly tinh cái này pháp bảo chủ ý, những khoa học kỹ thuật này tinh cầu người, luôn mồm đều tại chèn ép tu tiên văn minh, vụng trộm tuy nhiên cũng làm lấy muốn tu tiên hoạt động. Thật đúng là có khả năng, chúng ta nhanh lên đi qua, đừng cho người khác đã đoạt tiên cơ. Hầu Dập lập tức nói, sau đó Phục Hà số lần nữa ra tốc. Ngắn ngủn một ngày thời gian, ly tinh tựu rõ ràng xuất hiện tại Phục Hà số đại bình bên trên. Ly tinh chẳng những có người tại công kích, xem ra còn sắp bị oanh phá phòng thủ ngự lưới. Từ bên ngoài đến chiến hạm thỉnh ly khai tại đây, bằng không mà nói sắp bị cùng nhau công kích. Phục Hà số truyền đến tiếng gọi âm, Hầu Dập cười hắc hắc, ta khẳng định những người này không dám công kích ta, một ít ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu công kích chiến hạm khẳng định nhận thức ta là lục cấp chiến hạm. Tại không có biết rõ ràng lai lịch của ta trước khi, bọn hắn tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Lam tiểu bố chỉ đại bình, đừng nói nhảm rồi, người ta đã nóng này. Cách chương.